Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1273, thật lớn khẩu vị, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, nước đổ khó hốt, nơi này đối với ngươi chuyện gì? Thức thời điểm cho ta nhanh chóng rời đi nơi này. Bằng không liền ngươi một chỗ làm thịt. Đen người gù mắt lộ ra hung mang. Vốn đang kinh hãi hắn. Nhìn thấy chỉ có Tô Nhiên một người. Lúc này mới yên lòng lại. Không kiên nhẫn nói. Xen vào việc của người khác chết nhanh. Đi nhanh lên. Ta đi. Ác như vậy. Xin lỗi. Ta là người chính là cố chấp sinh khí. Chịu không nổi kích. Này nhàn sự ta vẫn thật là quản định rồi. Tô Nhiên không dám lần nữa dựa vào hạ xuống. Chậm thêm muốn cho pháp thiếu bọn họ nhặt xác. Hắn đầu tiên là mở ra cấm bay lĩnh vực. Đem những cái này điểu nhân uy hiếp cho tạm thời áp chế hạ xuống. Lúc này mới triệu hoán ra thuẫn chiến khô lâu đại quân. Thời gian hồi tưởng kỹ năng phát động. Lại là 10 con thuẫn chiến khô lâu chui ra mặt đất. 20 khô lâu gia nhập trong đó. Hướng loạn chiến thế. Cấu thành một đạo không thể phá vỡ cốt tường. Đem pháp thiếu cùng đệ tử của hắn huynh hộ sau lưng. Cùng lúc đó, Tô Nhiên đem muôn đời độc giao gọi về xuất ra. Độc giao vừa bước chặn, lập tức triệu hoán ra gần 100 mảnh độc xà. Đánh về phía bọn này sát ý sâu nặng người chơi. Chết tiệt, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy sủng vật. Đen người gù chấn kinh rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Nhiên triệu hoán thủ đoạn sẽ như thế biến thái. Chỉ bằng vào sủng vật liền có thể tả hữu chiến cuộc. Đây quả thực là mới nghe lần đầu sự tình. Hơn nữa, Tô Nhiên sủng vật trả lại xa xa không chỉ những cái này. Nếu là toàn bộ triệu hoán đi ra, bọn họ căn bản lấy không đến chỗ tốt. Rất có thể sẽ bị đương trường giết lại. Đây không phải hắn nghĩ thấy cục diện. Khe nứt không gian tồn tại đại kỳ ngộ. Không thể bởi vì nhất thời được mất, mà buông tha cho này cơ hội quý giá. Nghĩ tới đây, đen người gu thỏa hiệp. Hắn đem thủ hạ tất cả đều triệu hồi. Dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Tô Nhiên. Giọng căm hận nói, nước đổ khó hốt, xem như ngươi lợi hại. Ta đen người gu hôm nay, liền cho ngươi mặt mũi này. Lần này trước hết buông tha bọn họ. Bất quá, là ngươi hư mất chuyện tốt của ta. Này cựu oán, chúng ta kết định rồi. Nói ngoan thoại ai không hội. Ta nói trong miệng ngươi trưởng loét đít đó. Tô Nhiên đối với loại này uy hiếp lời sớm đã sinh ra sức miễn dịch. Ở trong trò chơi nghe xong quá nhiều. Có thể chính mình không trả sống rất tốt. Hắn đem xa khôi lỗi cùng hắc ám cốt ưng cho gọi về xuất ra. Sủng vật đội ngũ tiến thêm một bước gia tăng. Cùng những phi đó không lên loạn dày vò điểu nhân chiến thành một đoàn. Ha ha ha, phúc thủy huynh đệ ngoan thoại như thế tê mắt thoát tục. Ta cũng tới hiến bêu xấu. Pháp thiếu đã khôi phục đầy lượng máu. Tâm tình một mảnh tốt. Chỉ vào đen người gù hô. Đen người gù, liền ngươi trưởng này như gấu. Có thể lấy được xinh đẹp như vậy con dâu. Cũng không nghĩ bên trong có vấn đề hay không. Hai tử có phải hay không không giống ngươi? Hắc hắc hắc, ta đi, lời này của ngươi thật độc. Tô Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem pháp thiếu. Phát hiện tiểu tử này ở phương diện này thật là có thiên phú. Chơi trò chơi thần mã thật đúng là nhân tài không được trọng dụng không chỉ Tô Nhiên một người có ý nghĩ như vậy. Đặc biệt là đen người gù bản thân, mặt của cả người đều xanh biếc. Hắn không dám tin nhìn về phía pháp thiếu. Liền giống như đã gặp quỷ, run rẩy tiếng nói hỏi, pháp thiếu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết ta có cái xinh đẹp con dâu? Gì, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, này cũng có thể nói chúng, miệng khai quang a, hai tử lớn lên không giống ngươi. Ta cũng nói không sai chứ, pháp thiếu ý vị thâm trường cười nói, biểu tình tương đối hèn mọn bỉ ổi. Ngươi ít tại đây cho ta bịa đặt sự thật, câm miệng cho ta, chấm, đen người gu thanh âm có chút do dự, xem ra là bị pháp thiếu cho đánh chúng vào điểm yếu. Một chút lực lượng đều không có, ta bịa đặt sự thật, pháp thiếu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, cười hắc hắc nói, đen người gù, ngươi họ Hoàng, đúng không? Ngọa tào, ngươi rốt cuộc là ai? Đen người gù triệt để chấn kinh rồi. Liền dòng họ cũng nói đúng đấy. Vậy chuyện này thật sự là đáng cân nhắc. Hắn miệng môi dưới tại run rẩy, cũng không biết là bị tức, vẫn bị tin tức này cho cả kinh. Mặc kệ như thế nào, dù sao là có loại trời sập xuống cảm giác, cả người đều suy sụp. Không cần quản ta là ai, trước quản tốt ngươi chuyện trong nhà rồi nói sau. Pháp thiếu lắc lắc một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc ngắn. Đáng tiếc không có vung vẩy. Đi, đen người gù đâu còn phải chờ hạ xuống tâm tư. Thở hổn hển, quay đầu bước đi, các tiểu đệ cũng không dám nhiều lời. Theo sát phía sau, xám xịt rời đi nơi này. Hắc, người anh em ngươi được a, liền họ gì đều đoán đúng rồi. Ta xem như phục ngươi rồi. Tô Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Pháp Thiếu. Không hiểu nổi hắn là làm sao làm được. Ngay sau đó, Tô Nhiên đi về phía trước một bước. Chỉ chính mình, Pháp Thiếu huynh, có thể đoán ra ta họ gì không? Sang bên, che có như vậy kín. Ta ngay cả ngươi là công mẹ cũng không biết. Nếu có thể đoán ra ngươi họ gì, ta chơi trò chơi làm gì vậy? Đương thần côn được. Pháp Thiếu khôi phục cái kia không cố kỵ tính cách, đối phó điểu nhân đồng thời. Tiếp tục nói, rằng thật sự, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi vì sao luôn mang theo cái mặt nạ? Có như vậy sợ gặp người sao? Ta này mặt nạ là món đặc thù ám kim trang bị. Duy nhất một lần, hái xuống liền biến mất. Đổi lại ngươi, ngươi hái sao? Tô Nhiên vốn nghĩ thổi thành thần khí. Tự mình nghĩ nghĩ cũng không thực tế. Nói thành ám kim trang bị, trả lại đáng tin cậy một chút, thật sự là nhìn không ra, từ tạo hình nhìn lại, này không phải là một phổ thông xem xét đạo cụ đi. Phúc Thủy huynh đệ, vận khí của ngươi thật sự là không sai, liền loại này đặc thù trang bị cũng có thể đoạt tới tay. Không đơn giản, Pháp Thiếu trong giọng nói tràn ngập hâm mộ, nước đổ khó hốt có thể đạt tới loại này cao độ là có nguyên nhân. Tối thiểu nhất trang bị sủng vật loại này phần cứng liền không so được. Cát, ít tại đây lấy lòng ta, ngươi trả lại không có nói cho ta biết chứ, ngươi như thế nào đoán được? Tô Nhiên lòng hiếu kỳ không chút nào giảm, liền loại này tư mật sự tình cũng có thể đoán được. Đây cũng quá khoa trương, này có cái gì tốt kinh ngạc, ta cùng kia chết người gù là một chỗ, hắn có chút danh tiếng xí nghiệp ra. Cho hấp thụ ánh sáng độ không nhỏ, nghĩ không nhận ra hắn cũng khó khăn. Lần kia tham gia tụ hội, đã từng gặp hắn một nhà già trẻ, con dâu vô cùng xinh đẹp, hài tử lớn lên xác thực không giống hắn. Đây là sự thật không cần tranh luận, về phần đứa nhỏ này có phải là hắn hay không? Ta nào biết được, Pháp Thiếu cười hắc hắc, lộ làm ra một bộ thực hiện được biểu tình. Tiểu tử này hiện ở nơi nào chả lại có tâm tư trò chơi. Trở về không ra bạo liền coi là không tệ. Ngươi điên rồi, Tô Nhiên âm thầm cảm thán. Bởi vì Pháp Thiếu câu này vui đùa, đến cùng hội dẫn phát như thế nào hậu quả. Chỉ có thể hỏi người gù con dâu. Ai đúng rồi, cùng tồn tại một cái tụ hội. Người nhận thức này đen người gù. Hắn như thế nào không nhận ra ngươi. Nổi tiếng của ngươi hẳn cũng không thấp a. Nói nhảm, khi đó người anh em mau trả lại không có dài đủ đâu. Hắn có thể nhận ra ta tới mới là lạ. Pháp Thiếu cắt một tiếng, đem cuối cùng một con chim người giết chết, lúc này mới đem trong nội tâm oán khí nhổ ra cái sạch sẽ. Vừa cười vừa nói, ha ha, lại là 20 hối đoái có một chút tay. Thoải mái a. Hối đoái điểm, Tô Nhiên không để ý đến sau khi điểu nhân chết tuôn ra trang bị. Trong mắt tràn ngập tò mò, này hối đoái điểm lại là vật gì? Ha ha, Phúc Thủy huynh đệ ngươi hẳn là vừa tới nơi này. Này hối đoái điểm chính là chỉ giết địch số lượng, giết người giết quái cũng có thể đạt được. Dùng này hối đoái điểm có thể đi NPC kia hối đoái điểm tích lũy tạp. Chỉ có dùng điểm tích lũy tạp tài năng hối đoái bảo vật. Đây là quy tắc của nơi này. Giết người, vô tội, Pháp Thiếu trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Ta ca lưỡng liên thủ, một chỗ đánh xuống mảnh không gian này. cầm tất cả mọi người cho trục xuất ra đi, đem tất cả điểm tích lũy đều đoạt tới tay. Ngươi cảm thấy thế nào dạng? Không ra gì, còn không đợi Tô Nhiên nói chuyện, đằng sau truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Tô Nhiên không cần quay đầu lại cũng biết, chính là Uyển Nhi thì không thể nghi ngờ. Phúc Thủy, ngươi như thế nào như vậy? Cầm ta gạt nửa ngày, ngươi đến là ở chỗ này cười nói. Cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Bơ tiểu sinh kia u oán ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Không chút nào chú ý đến ánh mắt của người ngoài, đi đến bên cạnh của hắn, nói khẽ, ta là vì lo lắng ngươi, mới không có tuân thủ ước định. Ngươi sẽ không tức giận à? Tiểu sinh muội tử, ngươi có thể đừng có dùng giọng điệu này nói chuyện sao? Quá không được tự nhiên. Tô Nhiên đối với bơ tiểu sinh này ôn nhu ngữ khí tương đối không quen. Nhịn không được dùng mình một cái. Ai ôi, Phúc Thủy huynh đệ, thậm chí có như vậy duyên dáng bạn gái. Thật là làm cho người hâm mộ à, nhìn thấy bơ tiểu sinh kia uyển chuyển dáng người. Pháp thiếu sắc mặt biến có cổ quái, trong miệng chậc chậc không ngừng, ánh mắt tới lui quét về phía hai người, cười hắc hắc, Phúc Thủy huynh đệ, chị dâu có thể so sánh đen người gù con dâu mạnh hơn nhiều. Ngươi có thể nếu coi trọng, chớ cùng đen người gù tựa như, quang biết chơi trò chơi, móa, không phải là ngươi nghĩ. Tô Nhiên vội vàng đi giải thích, có thể còn không đợi hắn nói ra mấy chữ. Đã bị bơ tiểu sinh cắt đứt, Phúc Thủy, cũng không cùng ta giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi. Cũng không biết xưng hô như thế nào, điều này cũng quá thất lễ. Bơ tiểu sinh lặng lẽ kéo Tô Nhiên áo đen, mặt mang nụ cười nhìn xem pháp thiếu cùng hắn sáu cái huynh đệ. Chị dâu hai chữ, bơ tiểu sinh ngượng ngùng ngoài, nội tâm lại thêm một tia mừng thầm, nhìn xem pháp thiếu đám người cũng hiểu được thuận mắt nhiều. Tô Nhiên có tâm giải thích, nhưng lại không hiểu nổi Uyển Nhi thì túm hắn áo đen nghĩ biểu đạt có ý tứ gì. Tư duy cũng liền chậm nửa nhịp, thật ra khiến pháp thiếu đoạt lấy trước. Chị dâu, ta là pháp thiếu, ngươi kêu ta tiểu pháp là được, nghề nghiệp là băng hệ pháp sư. 19 tuổi, đến nay còn không có bạn gái. Pháp thiếu mỉm cười bắt đầu với tự giới thiệu, một chút lạ lẫm cảm giác đều không có biểu hiện ra ngoài. Vừa rồi may mắn Phúc Thủy huynh đệ trượng nghĩa cứu giúp, chúng ta mới có thể còn sống sót, bằng không, thật sự là không thấy được chị dâu ngươi rồi. Chấm chấm, không có việc gì, đây là Phúc Thủy hắn phải làm, này đen người gù, lại xấu đến mức này, về sau nhìn thấy tuyệt đối không thể đơn giản buông tha hắn. Bơ tiểu sinh đã đem đại tẩu nhân vật thay vào tiến vào. Một chút đột một cảm giác đều nhìn không ra, Tô Nhiên cũng lười giải thích, Uyển Nhi thì cũng không có cảm thấy là một sự tình. Chính mình một đại nam nhân lại đi biện chứng những cái này. Nhất định sẽ dẫn phát nghị luận nóng, tối thiểu nhất pháp thiếu tiểu tử này liền sẽ không bỏ qua cho hắn. Thay vì như vậy, chẳng giả vờ ngây ngốc, cùng bọn họ nhanh chóng tách ra mới là hiện tại phải làm. Tránh tiểu tử này trái một câu đại tẩu phải một câu đại tẩu. Chân tâm nghe xấu hổ. Vậy gì, chúng ta còn có việc. Hôm nay như vậy từ biệt. Về sau có cơ hội lại cùng một chỗ tổ đội A. Tô Nhiên sợ hiểu lầm thay đổi sâu. Manh động đi ý, chấm, biệt giới A, Phúc Thủy huynh đệ. Không có ngươi này tôn đại thần. Chúng ta căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta cùng các huynh đệ chịu khổ độc thủ sao? Vừa nghe đến Tô Nhiên muốn đi, pháp thiếu nhất thời nóng này, hắn đã ý thức được chính mình nhân thủ chưa đủ. Tại đây mạnh được yếu thua đặc thù trong không gian, mấy người bọn họ sẽ trở thành người khác trong mâm dao. Bị đáp khỏi đi chỉ là vấn đề thời gian, hắn đã làm tốt ý định, nhất định phải cùng nước đổ khó hốt cột vào cùng một cái chiến thuyền. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đương nhiên không thể, bơ tiểu sinh đem lời nhận lấy. Chính nghĩa ngôn từ nói, tiểu pháp, ta thay Phúc Thủy làm chủ, gia nhập đội ngũ của các ngươi, để cho hắn bảo vệ ngươi nhóm. Như thế nào, hoan nghênh không chào đón, hoan nghênh, pháp thiếu hưng phấn miệng đều không khép lại được, còn là đại tẩu bạn tâm giao. có phúc thủy huynh đệ, liền cùng ăn thuốc an thần đồng dạng, yên tâm nhiều. Giờ khắc này, Tô Nhiên triệt để đã đoạn rời đi ý nghĩ. Hắn không hiểu nổi Bơ tiểu sinh tại sao lại đối với Pháp thiếu khách khí như thế. Thật sự là kỳ quái. Lần đầu gặp mặt đều nhiệt tình như vậy. Quả thật so với chính mình còn muốn quen thuộc. Chẳng lẽ nói, trong này còn có cái gì mờ ám hay sao? Tô Nhiên cũng không dám hỏi. Cũng chỉ có thể từ nào đó Uyển Nhi tỉ đi. Trên đường đi, Pháp thiếu mở miệng một tiếng chị dâu. Kêu được kêu là một cái thuận miệng. Mà Bơ tiểu sinh lại là hân nhiên tiếp nhận, trả lại hứa hẹn cho Pháp thiếu tìm một cái niên kỳ tương xứng bạn gái. Mà Tô Nhiên người trung gian, liền trực tiếp bị bài trừ bên ngoài, liền nói xen vào cơ hội đều không có. Bất quá, Tô Nhiên cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi, tại phía trước đội ngũ chuyên môn tìm đổi mới điểu nhân. Không có một hồi để cho hắn buôn bán lời 10 cái hối đoái điểm. Trong lúc này hắn cũng đã đánh nghe rõ, này hối đoái đặc thù bảo vật NPC, ở vào một tòa cũ nát trong vương cung, muốn gặp được hắn, cần tiêu hao nhất định kim tệ, mới có thể sử dụng truyền tống trận, mà hối đoái bảo vật NPC, thì là không định giờ đổi mới. Về phần đổi mới ở đâu, đổi mới cái dạng gì bảo vật, vậy không nhất định, loại này tùy cơ đổi mới phương thức, bị Tô Nhiên đã đoán đúng. Mà kia trong vương cung cũng không phải khu vực an toàn. Lại là để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy muốn hối đoái đặc thù bảo vật, nhất định phải qua vương cung cửa ải này. Bất quá chính mình có được ẩn thân kỹ năng đặc biệt. Tránh thoát bên trong người chơi. Không khó lắm, đặc thù bảo vật bên trong. Đến cùng có thể hay không hối đoái đến tầm mộng kính. Này cũng không biết, nhưng mà, bọn họ đi đến một chỗ tương đối rộng rãi địa hình. Đã bị trước mắt một màn cho chấn đến. Hấp dẫn ở bọn họ ánh mắt chính là, lơ lửng trên không trung điểu nhân boss. Thân cao không sai biệt lắm có 3 mét nửa. Toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, giống như liệt nhật đồng dạng. Đem mảnh không gian này hắc ám tất cả đều trục xuất ra ngoài. Cho các người chơi tầm mắt cung cấp tiện lợi điều kiện. Mà ở dưới kia phương, là một chi hơn 200 người người chơi đội ngũ, đang tại toàn lực tập hỏa này điều nhân boss, móa, đến chậm một bước, boss để cho bọn họ vượt lên trước. Đáng tiếc, boss lạc đàn cũng không thấy nhiều, như vậy cơ hội khó được rơi không đến ta trên đầu. Thực hâm mộ nhân gia vận khí, thôi đi, nhân gia nhiều người như vậy, ngươi cho dù trước gặp gỡ thì phải làm thế nào đây? Còn không phải ngoan nghe lời nhượng ra đây. Cát, hiện tại có thể không giống với lúc trước. Phúc thủy đại thần một người liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Chỉ là vài trăm người, trả lại không làm khó được hắn. Nhìn thấy điểu nhân boss, Pháp thiếu đeo tới mấy cái người chơi trong nội tâm tràn ngập kích động. Tại kia nhỏ giọng thảo luận không ngừng. Phúc thủy huynh đệ, chúng ta làm một chuyến đại. Pháp thiếu niên nhẹ khí thịnh. Đối với này boss vô cùng đỏ mắt, mắt nhìn nơi xa kia chừng 200 người, trong nội tâm phát hung ác, ta ý định đem đám người kia cùng boss tất cả đều thu. Có làm hay không, người vị này miệng thật là không nhỏ, Tô Nhiên đối với Pháp thiếu đề nghị cảm thấy chấn kinh. Cũng không biết tiểu tử này từ đâu tới đây lòng tin. Lại hội sản sinh loại này hoang đường ý nghĩ, đây quả thực là điên rồi. Ngươi đừng hy vọng ta, nếu thật là đối chiến, ta có thể hộ không các ngươi rồi chu toàn. Vậy nếu còn có này cái phù lục đâu này? Pháp thiếu tướng một chương cổ xưa phù lục rút xuất ra. Trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng, đây là ta dùng đại lượng điểm tích lũy mới hối đoái ra tới đặc thù bảo vật. Cuồng lôi trời giáng, cách chương.